Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 882, đây nên giải thích thế nào đây? Hồng Tân Lâu, ở Lạo Dương Thành như vậy một chỗ, có ba nhà thực lực cơ hồ kỳ cổ tương đương, còn có một người có thể ổn cư thứ tư. Vậy người này thật lợi hại. Sáng sớm Hồng Tân Lâu bên ngoài liền bị thành bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng. Bốn bề đều là người, trừ tránh ra phố lớn ra, cơ hồ trận nước chảy không lọt. Toàn bộ Lạo Dương Thành bên trong thầm nói thế lực tất cả đều biết. Ba đại cự đầu hôm nay muốn ở Hồng Tân Lâu gặp mặt. Đây là từ trước tới nay đều không từng phát sinh qua chuyện. Hết thảy căn nguyên, đều là bởi vì Khánh Viên bên trong vào ở một nhóm quý khách. Thầm nói thế lực đều đang suy đoán những thứ này quý khách rốt cuộc là lai lịch thế nào. Lại có thể để cho ba đại cự đầu làm trở mặt. Từ hiện tại thế lực khắp nơi nghe được tin tức xem. Khoái Đao Môn và Cảnh Thái hẳn đã liên thủ. Chuẩn bị hướng Khánh Viên tuyên chiến. Lạo Dương Thành từ trước tới nay đều chưa từng có qua gió lốc lớn. Đang Hồng Tân Lâu bên trong dần dần tạo thành mắt gió. Trong đám người vây xem đều là đang xì xào bàn tán. Trên mặt mỗi người diễn cảm, đều là khẩn trương lại mong đợi. Cái đầu tiên đến sân, lại là ngày xưa nhìn như nhất là cao lãnh Cảnh Thái người. Trưởng quỹ Lý Xuân Phong xuống xe ngựa, quay đầu nhìn một cái chu vi trước đám người. Trong lòng chỉ có một cái cảm khái. Lúc đầu nhất người không sợ chết, là người xem náo nhiệt. Hồng Tân Lâu chủ nhân Mã Khánh vẫn luôn ở ngoài cửa chờ. Thấy Lý Xuân Phong đến, vội vàng mặt mày vui vẻ chào đón. Theo lý thuyết, Mã Khánh là Hồng Tân Lâu chủ nhân, Lạo Dương Thành bên trong thứ tư đại thế lực lão đại. Mà Lý Xuân Phong chỉ là Cảnh Thái một cái trưởng quỹ, một cái cao cấp người làm công. Mã Khánh thân phận hẳn cùng Lê Tam Châu ngang nhau mới đúng. Nhưng mà từ Mã Khánh thái độ là có thể nhìn ra. Hắn là thật đối Cảnh Thái phá lệ kính sợ. Lý tiên sinh, Mã Khánh cúi người một bái. Lý Xuân Phong cầm Mã Khánh đỡ. Cười cười nói. Mã huynh, đã lâu không gặp. Mã Khánh khách khí mấy câu. Đưa tay ra dấu mời. Lý tiên sinh xin đi vào trước nghỉ ngơi. Ta ở nơi này cung nghênh mấy vị khác khách quý. Lý Xuân Phong nói. Ta vẫn là cùng ngươi cùng nhau chờ đi. Mã Khánh một trong sợ run. Cảnh Thái trưởng quỹ sẽ đứng ở ngoài cửa các người. Dù là phải đợi là Đao Sai và Ma Tử Ngọ đại nhân vật như vậy. Nhưng mà Cảnh Thái lúc nào cho đại nhân vật như vậy mặt mũi. Ngay tại Mã Khánh có chút thời điểm kinh ngạc. Một đoàn người mặc màu xanh đậm quần áo người. Vây quanh một chiếc xe ngựa đến. Ào ào, từ về số người tới xem. Ít nhất có một lượng ngàn người. Bọn họ vừa xuất hiện. Phố lớn hai bên người rối rít tránh lui. Cho dù là người chen người, cũng không nguyện ý hơn đến gần phố lớn. Khánh Viên người tới. Mã Khánh nhìn về phía Lý Xuân Phong. Lý Xuân Phong chỉ là ừ một tiếng. Ma Tử Ngọ bên này, cầm người đông thế mạnh thật ra thì hoàn toàn triển hiện ra. Nhìn sang, trên đường chính chi chít đám người tới đây. Tình cảnh vô cùng là nguy nga. Những thứ này người mặc thống nhất màu xanh da trời quần áo người. Đều là Ma Tử Ngọ bọn đô tử đô tôn. Có người nói qua, Ma Tử Ngọ một câu nói có thể để cho Lạo Dương Thành bên trong 10.000 người làm dốc sức. Mặc dù có thể khoa trương chút, có thể cũng sẽ không khoa trương quá nhiều. Khoái Đao Môn người tới. Trong đám người vây xem có người khẽ hô một tiếng. Ở lớn đường phố ngoài ra một bên. Một đám người đi nhanh tới. Bên này tới đây người ở về số lượng xa không bằng Khánh Viên người nhiều. Chỉ có 500-600 cỡ đó. Nhưng nhìn như nhưng càng điêu luyện. 600 tên người mặc màu xám cho quần áo Khoái Đao Môn đệ tử ôm đao đi tới trước. Bọn họ tự nhiên cũng nhìn thấy đối diện ào ào Khánh Viên đội ngũ. Có thể là trên mặt mỗi người cũng khá là khinh thường. Ở bọn họ xem ra, Khánh Viên người lại nhiều. Vậy chẳng qua là phô trương thanh thế mà thôi. Bàn về đánh nhau, Khoái Đao Môn người ở Lạo Dương Thành bên trong liền chưa từng bại. Ngựa xe dừng lại tới. Ma Tử Ngọ ở Tiểu Võ nâng đỡ ra xe ngựa. Nhìn như hắn thật sự là đã rất già. tóc có 7-8 thành đều biến thành màu trắng. Eo vậy đã sớm thẳng không đứng lên. Nhưng mà hắn từ trên xe ngựa vừa đưa ra, phố lớn hai bên người vây xem vẫn không tự chủ được cúi người. Bái kiến lão tổ tông. Người vây xem bên trong lại là có 6-7 thành người cúi người tham bái. Cái này cùng tình cảnh liền càng để cho người rung động. Được được được, ma tử ngọ cười và bọn họ chào hỏi. Một bên khác, khoái đao môn môn chủ đao sai xuống xe ngựa. Cái này vóc dáng nhỏ nhắn người lại có một loại khí chàng cường đại. Hắn nhìn một cái ma tử ngọ, không đếm xỉa tới chắp tay ôm quyền. Ma gia, ma tử ngọ đối hắn gật đầu một cái. Ngươi tại sao lại lùn? Đao sai sắc mặt hơi đổi một chút. Lùn, là hắn nghịch lân. Đổi thành người khác trước mặt nói hắn lùn. Hắn đã hạ lệnh người tháo ra 8 khối. Nhưng lúc này, đao sai vậy chỉ là trơ cháo không cười nhận lời một tí. Sau đó xoay người hướng Hồng Tân Lâu đi tới. Đến cửa, đao sai nhìn một cái Lý Xuân Phong. Tại sao là ngươi tới? Các ngươi cảnh thái chủ nhân đâu? Lý Xuân Phong nói, chủ nhân sau này liền đến. Đao sai hừ một tiếng, còn là giống nhau chua hủ. Bảy cái gì thúi cái khung. Hắn vậy không nói thêm gì nữa. Sải bước đi vào Hồng Tân Lâu. Ma tử ngọ đi qua Lý Xuân Phong bên người thời điểm, đối hắn như có thâm ý cười một tiếng. Nụ cười như thế rất phức tạp, tựa hồ là ở châm chọc, hoặc như là ở không biết làm sao, còn có chút đồng tình. Đi mấy bước, ma tử ngọ quay đầu nhìn một cái Lý Xuân Phong. Ta và Lê Tam Châu nói qua, nếu như hắn thật cần người hỗ trợ, hẳn là đến tìm ta mới đúng. Đáng tiếc, hắn không hiểu. Lý Xuân Phong cười cười nói, chủ nhân chuyện, ta cũng không dám hỏi tới. Ma tử ngọ không lại để ý hắn, bước tiến vào Hồng Tân Lâu. Người vây xem là không thể nào tản đi, cũng phải Lê Tam Châu còn chưa có tới. Hai, liền tính ra bọn họ cũng sẽ không đi. Bọn họ muốn xem hôm nay cái này Hồng Tân Lâu bên trong rốt cuộc sẽ có hơn đặc sắc xảy ra chuyện. Khánh viên lớn, không chỉ là cái này chiếm đất mấy trăm mẫu phạm vi, còn có khánh viên chung quanh mấy con phố. Tiến vào cái này mấy con phố, coi như là tiến vào ma tử ngọ thế lực trung tâm phạm vi. Cái này mấy cái người trên đường phố, dĩ nhiên đều là ma tử ngọ đô tử đô tôn. Trên đường chính, một đám hắc y nhân bước nhanh mà đi. Số người đại khái ở 6-700 chừng. Cảnh thái người tới, không biết là ai kêu một tiếng. Hình như là đất bằng phẳng nổi lên sấm. Phố lớn hai bên trong cửa hàng, bất kể là cái gì cửa hàng, người rối rít lao ra, cầm trong tay bừa bộn binh khí. Rất nhanh, cảnh thái đội ngũ liền bị những người này vây quanh vòng tròn. Có người lanh mắt, lại có thể ở cảnh thái trong đội ngũ thấy được Lê Tam Châu. Bọn họ biết ma gia bị gạt, vì vậy lập tức phái người đi Hồng Tân Lâu đưa tin. Cảnh thái đội ngũ bên này, một cái nhìn như 30 mấy tuổi cường tráng người đàn ông bước về phía trước. Nhìn xem trận lại đường những người đó, giọng lạnh như băng nói, hoặc là tránh ra, hoặc là chúng ta đạp thi thể đi qua. Đối diện có người mắng lên, sau đó nồi chén gáo chậu các loại đồ ngổn ngang liền hướng cảnh thái đội ngũ đập tới. Trung niên kia người đàn ông quét một tiếng rút ra trường đao. Giết, 6-700 cảnh thái người đàn ông đem trường đao rút ra, phát lực về phía trước. Hỗn chiến bắt đầu tựa hồ phá lệ đột nhiên vậy theo lý tất nhiên. Nhưng mà những cửa hàng này bên trong người, nơi nào là cảnh thái đối thủ. Cảnh thái cái này chi đội ngũ, sức chiến đấu phá lệ cường hãn. Một khắc sau đó, trên đường chính đã khắp nơi đều là thi thể. Phần lớn đều là ma tử ngọ những đồ tử đô tôn kia. Lúc này, từ đối diện tràn lên một đoàn người mặc màu xanh da trời quần áo. Đều là từ khánh viên bên trong lao ra người. Nhìn như so cảnh thái người còn muốn hơn không thiếu. Trong đám người vây xem, Tào Liệp thấy khánh viên bên trong đội ngũ thủy triều như nhau đi chào ra ngoài. Hắn chợt lách người rời đi. Không lâu lắm, Tào Liệp xuất hiện ở khánh viên hậu viện bên ngoài. Hơi vừa phát lực, người đã bay, nhẹ bỗng rơi vào khánh viên hậu viện. Lý Xuân Phong trước nghĩ biện pháp lấy được khánh viên bản đồ. Tào Liệp xem qua, bản đồ đã in dấu khắc ở đầu óc bên trong. Hắn biết phòng khách ở địa phương nào, cũng biết chỗ nguy hiểm nhất là nơi đó. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, có người ở hậu viện cùng hắn. Hơn nữa số người không thiếu. Đây không phải là mấu chốt. Mấu chốt là cùng người hắn. Là hắn tuyệt đối không có nghĩ tới. Người khác tài lọt vào hậu viện. Một tấm lưới xông tới mặt. Tào Liệp ánh mắt biến đổi. Trong tay trường đao đảo qua. Ở trong nháy mắt đem cái lưới kia cắt ra một cái chỗ rách. Người từ chỗ rách bên trong vọt ra. Người còn không có đứng vững. Vô số mũi tên xông tới mặt. Tào Liệp kinh hãi. Khánh viên hậu viện, tại sao sẽ có mạnh như vậy đội ngũ? Hắn trường đao ở trước người vừa truyền. Đao mang hình thành hình một vòng tròn màn sáng. Nỗ tiễn đánh vào trên đao phát ra đinh đinh đương đương thanh âm. Sao hỏa ngay tại Tào Liệp trước mắt bắn tán loạn. Chờ một tí, Tào Liệp một tiếng gào thét. Dưới chân hắn phát lực hướng một bên sông ra ngoài. Lòng bàn chân đạp nổ mặt đất. Thân hình chớp mắt rời ngang đến hơn trượng ra. Mà đối diện hắn đám người kia đã theo hắn động tác xoay người. Vô số liên nỏ như cũ nhắm ngay hắn. Tào Liệp thở hào hên. Nghiêng đầu nhìn xem mình trên bả vai. Có một nơi bị nỗ tiễn lau đi ra ngoài vết máu. Mới vừa rồi ở một chớp mắt kia. Tào Liệp tựa hồ cũng đã thấy địa ngục hình dáng gì. Dù là hắn phản ứng chậm hơn 10% tức. Hắn cũng đã ngủm. Bị loạn tiễn bắn treo. Tào Liệp hất tay một cái thanh trường đao ném xuống đất. Nhìn đối diện những người đó nói. Nếu như hiện đang giải thích nói đây đều là hiểu lầm. Ta không biết các ngươi biết hay không tin. Ở đối diện hắn, mấy trăm đình úy, đội ngũ phía sau, ngồi ở trên ghế trương thăng nhìn xem trước mặt cái này một mình xông vào khánh viên người trẻ tuổi. Này, ánh mắt hơi hít, hắn nói. Lão Dương Thành bên trong, không có hiểu lầm. Sau đó chậm rãi giơ tay lên, đình úy quân binh lính cầm liên nỏ bưng bình, ngón tay đặt ở cơ quát trên, chỉ cùng trương thang tay đi xuống một thả, bọn họ liền sẽ loạn tiễn bắn một lượt. Tào Liệp nhìn bọn họ, trong lòng mắng liền một câu, con mẹ nó, ta là từ khi nào thì bắt đầu xui xẻo. Hồng Tân Lâu, Ma Tử Ngọ ngồi ở đó nhắm mắt dưỡng thần, Tiểu Võ đứng ở sau lưng hắn, khoảng cách rất gần. Một bên khác, Đao Sai ôm trước đao ngồi xếp bằng ở trên ghế. Không nói gì, chỉ là nhìn Lý Xuân Phong cười nhạt. Bởi vì đến hiện tại Lê Tam Châu còn chưa có tới. Cho nên cảnh thái là được nhất không có thành ý vậy một khối. Sau hồi lâu, Ma Tử Ngọ từ từ mở mắt. Nếu Lê Tam Châu xem thường chúng ta, vậy ta cũng không cầm mặt nóng thiếp hắn mông lạnh. Tiểu Võ, đỡ ta đứng lên. Tiểu Võ cúi người. Đỡ Ma Tử Ngọ đứng lên. Ngay vào lúc này Hồng Tân Lâu bên ngoài có người lớn tiếng quát lên. Lão Tổ Tông chú ý. Lê Tam Châu dẫn người đi tấn công Khánh Viên. Chính mắt nơi gặp. Lê Tam Châu mang cảnh thái đội ngũ đi tấn công Khánh Viên. Ma Tử Ngọ mặt liền biến sắc. Tiểu Võ lập tức đỡ hắn cánh tay đi ra ngoài. Vào giờ khắc này. Đao Sai ở trên ghế nhảy lên một cái. Không đi được. Lăng không một đao, có thể đoạn sơn hà. Cái này một đao, ở Lão Dương Thành bên trong không thể nào còn có cái người thứ hai phách đi ra. Cái này một đao, ở Lão Dương Thành đại khái cũng không nên có người có thể tiếp được. Làm, Tiểu Võ tiếp nhận, ở Đao Sai lăng không lên ở một chớp mắt kia. Tiểu Võ tay trái đem Ma Tử Ngọ đẩy ra, tay phải từ phía sau lưng rút đao ra tới. Hạ một hơi thở. Một đạo hình nửa vòng tròn thất luyện hát đi ra ngoài. Rất miễn cưỡng tiếp nhận đao sai cái này không có thể một đời một đao. Đương một tiếng sau đó. Tiểu Võ sắc mặt ngay tức thì phát trắng. Cầm đao tay phải gan bàn tay nứt ra. Lòng bàn chân cầm sàn nhà cũng đạp vỡ. Đao sai cũng bị một đao này lực phản chấn chấn cánh tay phải tê dại. Sắc mặt không tự chủ được trở nên khó coi. Đã nhiều năm như vậy. Lão Dương Thành bên trong ai có thể chính diện tiếp hắn một đao. Liền vào giờ khắc này. Cách đó không xa tủ bỗng nhiên vỡ vụn. Một người từ trong ngăn kéo cất bước ra. Ở Tiểu Võ bên người đi qua. Một trưởng vỗ về phía Ma Tử Ngọ ngực. Vào giờ khắc này. Tiểu Võ ánh mắt bỗng nhiên trợn to.